Ma thần thiên quân, chương 76, ngươi là ai? Gocchuyenaudio.com. Lôi kiếp cùng lôi vũ hình thành vòng xoáy không ngừng mở rộng, rất nhanh đã đạt đến hơn 400 dặm, cái kia thánh tổ vẫn đang đau khổ trèo trống. Lôi vực mở rộng không ngừng rất nhanh đã đến gần vũ thiên quân phạm vi, hắn vẫn đang nhíu mày nhìn đạo kia thân ảnh quen thuộc mà xa lạ đang điều khiển lôi vực. Ngươi vào bên trong đi, hắn quay sang nói với ma luyện, các ngươi cũng rời đi đi, sau này ta sẽ đến chỗ các ngươi thế lực bái phỏng. Rồi nói với ma ha hiên hai người, vâng, thiếu gia, vậy ngươi, ma luyện hiểu là vũ thiên quân muốn hắn vào bên trong thể nội thế giới A-Hát. A-Hát, vậy ngươi, ma ha hiên hai người bất ngờ nhìn vũ thiên quân, hắn không định rời đi sao? Ha, đi đi, nơi này không thích hợp ở lại, ta cần xác nhận một chuyện, sau đó lại rời đi. Vũ thiên quân kiên định nói, người kia chính xác là vũ thế thần không sai thế nhưng hắn có cổ quái. Ha, ba người giật mình không hiểu thế nhưng cũng không nói gì nữa, nếu hắn đã muốn ở lại dĩ nhiên có thủ đoạn bảo toàn, bọn hắn ở lại e rằng không thể tồn tại được. Ma luyện lập tức đi vào cái kia thể nội thế giới, lúc này nó đã không bài xích thánh tổ cảnh nữa, hắn vào không chút cản trở. Về phần ma ha hiên hai người cũng riêng phần mình tách ra đi về phía ma thánh cùng Long Hoàng. Từ khi cái kia thánh tổ thái thương gia bị nhốt bên trong lôi vực còn lại mấy cái thánh tổ thái thương gia vừa tránh đi lôi vực phạm vi vừa không ngừng công kích nó tuyệt thánh cũng là như vậy, bọn hắn hỏng muốn cứu ra cái kia thánh tổ bên trong A-Hát. Ngươi là ai, vì sao ra tay với thái thương gia ta? Công kích không thể công phá lôi vực tuyệt thánh lạnh lùng nói, cái kia thánh tổ bên trong lôi vực e rằng không thể sống sót. Ta là ai, ha ha, ta lúc này không thể diệt ngươi thái thương gia thế nhưng sau này ta tất trả thù cho vũ gia ta. Người kia cười lạnh nói, vũ gia, tuyệt thánh dĩ nhiên đã biết đáp án này thế nhưng hắn quả thật không hiểu. Người vũ gia diệt môn liên quan gì đến thái thương gia ta? Thật là thái thương gia, vũ thiên quân cùng mọi người ở đây lập tức kinh dị chuyện 10 năm trước thật là do thái thương gia ở sau màn chỉ đạo. Người nói không liên quan tức là không liên quan sao? Hừ, người kia hừ lạnh nói, hừ, đừng tưởng ta sợ ngươi. Tuyệt thánh thấy thế cũng không tra xét nữa, nếu đã không đàm phán được vậy đánh rồi tìm hiểu sau, hắn tuyệt đối không tin người này có thể duy trì lôi vực quá lâu. Địa thần ấn, phá cho ta, hắn lập tức bầm ấn quyết tung ra đại chiêu, hắn muốn nhân thủ phá hủy đi cái này lôi vực. Đại ấn cùng với 12 đạo công kích đều là do thái thương gia thánh tổ cấp đại năng công kích đánh vào lôi vực vẫn như trước đó tan biến vô tung. Hừ, ta muốn xem cái này lôi vực chịu được bao lâu. Tuyệt thánh cùng 12 cái thánh tổ lại tiếp tục điên cuồng công kích. Ha ha, trước thu một chút lợi tức, nhân ảnh bên trong lôi vực đi đến gần cái kia thánh tổ, hắn bông tay lên một đạo hắc khí nay ra đánh thẳng vào cái kia thánh tổ. Vị này còn đang trèo chống lôi điện cùng lôi vũ công kích thì ánh mắt co lại, cái kia hắc khí đã đến trước mặt hắn, hắn lúc này thương tích đầy mình, cánh tay trái cùng chân phải đổ nát thế nhưng vẫn không thể nhúc nhích chút nào. Suy, hắc khí rơi vào người kia trước ngực, năng lượng cuồng bạo lập tức làm cho hắn khuôn mặt vặn vẹo, chưa đến một tức hắn đã biến mất khỏi thế gian, cho dù là một tia hồn phách cũng không chút lưu lại. A-Hát, ta thề tất sát, gocchuyenaudio.com, ngươi, tuyệt thánh mắt lập tức đỏ lên, một cái thánh tổ mất đi hắn thái thương gia lại yếu đi một phần, bọn hắn gia tộc thánh tổ cũng chỉ có hơn 30 cái mà thôi. Hắn công kích lại thêm điên cuồng, ha ha, năm đó ta vũ gia người bị giết thì sao? Đến lượt các ngươi rồi, người bên trong lôi vực lại nói, hắn vung tay kết ấn ấn ký huyền ảo khó hiểu sau đó có hơn 100 đạo hắc khí thô như thùng nước xuất hiện lao ra lôi vực đánh thẳng về phía mấy cái thánh tổ thái thương gia, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hư không cũng sụp đổ một mảng lớn, dĩ nhiên có không ít đạo hắc khí bay về phía xa, đây là một cái quần công bí kỳ A-Hát. Sau khi sử dụng nó hắn khuôn mặt cũng có chút tái đi. Mau tránh, tuyệt thánh thấy thế lập tức gầm lên cũng vội né tránh đạo này công kích lúc trước cái kia công kích hắn cũng chịu thiệt bây giờ công kích là quần công uy lực thậm chí còn mạnh hơn ban nãy cho dù là hắn muốn tiếp đạo này công kích cũng không đơn giản tránh đi thì hơn. Thế nhưng không như hắn phản ứng đủ nhanh cùng có đủ thực lực mà tránh thoát 12 cái thánh tổ thái thương gia có 8 cái bị chúng chiêu triệt để vẫn lạc chỉ có một cái thánh tổ bước thứ 8, một cái thánh tổ bước thứ 7 cùng hai cái thánh tổ bước thứ 6 ở xa xa tránh kịp thoát được một kiếp. Hơn 100 đạo hắc khí chủ yếu công kích thái thương gia 13 vị thánh tổ thế nhưng cũng có không ít đạo đánh về chỗ khác lập tức một người đều tránh đi thế nhưng cũng có tổn thất thảm trọng, ở xa xa quan chiến có hơn 10 vạn người lúc này cũng đã tổn thương chết đi cũng có hơn 3 vạn. Hơn 3 vạn cái thần cấp cường giả trở lên, thế nhưng ở đây không có ai hé răng oán trách đây là do bọn hắn không tiếp thu ý tốt của cái kia không chế lôi vực mà thôi, hắn đã bảo một người rời đi. ở đây tất cả mọi người đều né tránh, chỉ riêng có một người không như vậy, có một đạo hắc khí bay thẳng đến chỗ Vũ Thiên Quân, hắn vẫn đứng ở đó ngây người, quanh người hắn xuất hiện một loại đạo vận vô cùng tối nghĩa, rất nhanh, hơn trăm trượng quanh người hắn luân hồi chi lực tràn ngập, đạo kia hắc khí rơi vào trong đó thì dần tan ra, chỉ đi được hơn 50 trượng thì hoàn toàn tan biến. Biến cố này để cho ở đây tất cả mọi người thoát được một kiếp, trợn mắt há mồm rung động, có người nhớ đến cái kia bí ẩn thái cổ ma tộc từng nói, hắn có thể chém thánh tổ cảnh. A hát, người kia, có người thất thanh la lên, hắn không bị hắc khí tấn công đến nên có thể quan sát thấy cụ thể A hát. Hắn cản lại cái kia công kích, điều này sao có thể, cho dù là mấy vị đại thánh còn né tránh, hắn còn là người sao? Là cái kia bí ẩn thái cổ ma tộc, tên kia sử dụng là vực chi cảnh sao? Ở đây chỉ có vài người thì thào, bọn hắn biết cái kia hắc khí bản chất, bọn hắn biết muốn cản được vực chi cảnh lực lượng chỉ có lực lượng tương đương nó, đó là lực lượng đã vượt qua thánh tổ cảnh, lực lượng bên trong truyền thuyết rồi. Bọn hắn là ai? Có lẽ ở đây chỉ có một người rung động nhất cùng hiểu rõ nhất, hắn là cái kia Huyền Vân Tuyệt, hắn biết hai người kia đều là Vũ gia chi nhân. Vũ gia lại có hai cái quái vật không sợ thánh tổ cảnh đại năng. A hát hát hát, tuyệt thánh như dã thú gầm lên lại điên cuồng công kích, mỗi cái đều là đại chiêu nhằm hủy đi cái kia lôi vực. Lúc này Vũ Thiên Quân cũng không để ta có phải hay không bại lộ, hắn đi chậm về phía lôi vực rồi đi vào trong đó. Góc truyện audio.com, dưới chân hắn luân hồi chi bàn hiện lên bao bọc lấy hắn, bất kỳ lôi điện hoặc lôi vũ đến gần lập tức bị hắn luân hồi chi bàn lập tức bị thôn phệ. Một giọng nói lạnh lùng cùng mang theo sát khí vang lên, ngươi là ai? Hành động của hắn lập tức để cho ở đây cho dù mấy cái đại thánh cũng đều giật mình hóa đá, tên kia lại đi vào lôi vực. Hắn vừa rồi ngăn cản một kích kia thì thôi, đi vào lôi vực làm gì A hát? Tên kia, bọn người thiên tài đi ra cái kia thể nội mới biết bọn hắn không lâu trước gặp cái gì A hát? Bên trong lôi vực người kia nhìn thấy Vũ Thiên Quân tiếp được một kích của mình thì cũng kinh dị không thôi, hắn thiên phạt chi lực lại có người có thể tiếp được. Cho dù bọn người kia thánh tổ siêu cấp đại năng muốn tiếp được nó cũng không dễ dàng, đây là do hắn chỉ có thể sử dụng mỏng manh một tia thiên phạt chi lực mà thôi, nếu hắn có thể sử dụng chân chính thiên phạt chi lực đừng nói thánh tổ cảnh, cho dù hư vô cảnh đại năng có hiện thế cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. Trung cực lực lượng không phải tự nhiên được gọi là trung cực lực lượng A hát. Nó là lực lượng cao nhất, phá hủy mọi loại lực lượng khác. Tên kia bạch y đeo mặt nạ có thể tiếp được một chiêu của hắn mà không sao, tu vi cũng không phải rất cao, hắn sử dụng loại kia lực lượng bí ẩn không lẽ cũng là trung cực chi lực. Hắn tuy rằng biết có bát đại trung cực lực lượng thế nhưng chỉ nhận biết thiên phạt cùng hủy diệt chi lực mà thôi, các loại khác hắn còn chưa được chạm mặt A hát. Cách chương.